khi tình yêu đến lần nữa. Chương 34, nghỉ việc. Góc truyện audio.com. Thứ bảy, Tín Hòa chính thức ra công văn bổ nhiệm quản lý Châu làm phó tổng quản lý kinh doanh. Vấn đề giao nhiệm vụ cho ông ta cũng rất mơ hồ. Sau khi nhận được công văn, phó tổng quản lý Châu phấn khởi nên huy động các đồng sự bên kinh doanh giúp mình chuyển đồ vào phòng làm việc riêng. Buổi sáng, Diệp Chi Thu đến cửa hàng trung tâm để giải quyết vấn đề thanh toán. Khi về văn phòng thì mọi người ai cũng nhìn, trợ lý Tiểu Lưu đưa công văn đến. Cô chưa bỏ kính râm xuống mà đã vừa đi về phía phòng làm việc vừa nhìn qua một lượt. Tiểu Lưu đi sau, ngập ngừng nói nhỏ, tổng quản lý Diệp, bên thiết kế nói là nhận được thông báo rằng, những bản thảo thiết kế từ nay sẽ đưa cho phó tổng quản lý Châu xem. Không phiền đến chị nữa. Khác hẳn với dự đoán của mọi người, Diệp Chi Thu không để tâm lắm. Cô chỉ gật đầu và nói, chị biết rồi, em cứ làm theo quy định là được. Diệp Chi Thu đi vào phòng làm việc, xem lại những giấy tờ đang cần mình xử lý. Việc này hoàn toàn đúng rằng có dự tính. Hồi đêm mất ngủ, nên lúc này cô chỉ cố gắng lấy lại tinh thần để chuẩn bị ứng phó với những vấn đề khó khăn không thể tránh được như thế này. Buổi chiều, Diệp Chi Thu đến trước cửa văn phòng của Lưu Ngọc Bình. Nghe thấy bà ta và Thẩm Tiểu Na đang to tiếng, cô gõ cửa đi vào. Hai mẹ con lập tức im lặng rồi quay ra nhìn cô. Xin lỗi Tiểu Na, chị muốn nói chuyện riêng với Tổng Giám Đốc Lưu một lát. Thẩm Tiểu Na gật đầu đứng dậy rồi nói. Thu Thu, chị cứ bình tĩnh, em và Tổng Giám Đốc Lưu đang bàn về việc này. Em tin chị, Diệp Chi Thu sững sờ. Một lát sau cô cũng gật đầu. Thẩm Tiểu Na tiếp tục về phòng, thảo luận với Lộ Địch về bản thảo thiết kế. Trong lòng thấp thỏm không yên, không biết Diệp Chi Thu và mẹ cô ta nói chuyện gì. Tới lúc gần tan tầm thì trợ lý Lưu gọi điện tới nói. Tiểu Na, Tổng Quản lý Diệp xin thôi việc rồi. Hình như Tổng Giám Đốc Lưu đã đồng ý, chị ấy đang thu dọn đồ. Thẩm Tiểu Na bỏ điện thoại xuống, đẩy bản thảo thiết kế ra và nói. Lộ Địch, anh đoán rất chuẩn, Lộ Địch đã có mấy năm kinh nghiệm đổi việc nên cũng hiểu biết đôi chút về các doanh nghiệp thời trang tư nhân. Anh ta cười nói, Tổng Quản lý Diệp suốt thời gian qua không tỏ thái độ gì. Rõ ràng đã tính được nước cờ lui rồi. Nghe nói, lúc đầu cô ấy đến đây cũng đã đề xuất các điều kiện trong hợp đồng chi tiết đến mức Tổng Giám Đốc Lưu cũng phải ngạc nhiên. Đương nhiên là cô ấy đã dự tính biết được các tình huống. Bây giờ chỉ đợi Tổng Giám Đốc Lưu từng bước xuất chiêu là cô ấy không cần phải chịu trách nhiệm về việc phá vỡ hợp đồng. Anh nghĩ chị ấy ra khỏi Tín Hòa rồi sẽ làm việc ở đâu? Cái này cũng khó nói. Theo lý thường thì sẽ không về Tố Mỹ. Tăng Thành đã công khai nói rằng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về con đường tương lai nghề nghiệp của mình. Ông ta tuyệt đối không chấp nhận những người đã đi mà quay trở lại. Lộ Địch đã sớm lĩnh giáo những lời răn dạy ấy của Tăng Thành. Anh ta e dè nói tiếp. Hơn nữa, bây giờ còn có những tin đồn giữa cô ấy và Tăng Thành thì lại càng phải tránh. Khả năng cô ấy qua địch á rất lớn. Đừng nói cái ông Uông ấy là tay cừ trong những việc như thế này. Ngay cả khi Tổng Giám Đốc Lưu quyết tâm đòi bồi thường hợp đồng thì ông ta cũng có cách ứng phó. Thẩm Tiểu Na cười nhạt rồi đứng dậy nói. Em ngây thơ quá, tiếc là vừa nãy em lại đứng trước mặt mẹ để bảo đảm cho chị ta. Cô nàng xông thẳng tới phòng làm việc của Diệp Chi Thu đẩy cửa vào. Diệp Chi Thu đang thu dọn đồ đạc và dặn dò Tiểu Lưu điều gì đó. Cô nàng chống eo, lạnh nhạt nói, Tổng Quản lý Diệp đi sao? Diệp Chi Thu biết cô nàng giận mình thực sự nhưng cũng không biết làm thế nào. Cô nói, quy luật dùng người của các doanh nghiệp tư nhân đều rất chặt. Người đến kẻ đi cũng là lẽ thường. Tiểu Na, hy vọng chúng ta vẫn là bạn. Chị thực sự coi tôi là bạn ư? Thẩm Tiểu Na cười gằn. Làm gì có người bạn nào lại không chào một tiếng mà bỏ đi như thế, mai chị còn đến bàn giao. Xong xuôi việc rồi mới chào mọi người. Cảm ơn em đã bảo vệ chị trước mặt Tổng Giám Đốc Lưu. Tiểu Na, chị rất tiếc là phải kết thúc ở đây. Tiếc ư, tôi không cần đâu. dám hỏi bước tiếp theo của chị có phải là sang Địch Á không và chi phí của lần nhảy việc này là bao nhiêu? Diệp Chi Thu vừa qua một trận đàm phán mệt mỏi và đầy khó khăn với Lưu Ngọc Bình xong nên không có tâm trạng để ý đến lời người khác. Cô vốn định thu xếp đồ xong rồi đi. Bây giờ chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu đi ra ngoài rồi quay sang nhìn Tiểu Na bình tĩnh nói. Em đánh giá Tổng Giám Đốc Lưu thấp quá. Tiểu Na, nếu giờ em đi hỏi thì sẽ biết. Chị và bà ấy thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hai bên nói đến việc vi phạm hợp đồng. Nhưng chị đã đồng ý với yêu cầu của Tổng Giám Đốc Lưu. Ký một điều khoản bổ sung rằng trong vòng nửa năm không đến ba doanh nghiệp thời trang mà bà ấy nêu tên để làm việc. Và tên đầu tiên trong danh sách là Địch Á. Thẩm Tiểu Na rất ngạc nhiên. Diệp Chi Thu cười nói, em đừng cho rằng chị lấy của Tín Hòa 20 vạn tệ mà chỉ phục vụ chưa đầy một năm đã đi như vậy. Tiểu Na, chị đến Tín Hòa thiết lập hệ thống đại lý và mạng lưới tiêu thụ là đã đáng giá hơn số tiền đó rồi. Hội chợ đặt hàng mùa hè là minh chứng. Các em cố gắng làm theo như thế. Đừng đảo lộn lên, nếu thời trang mùa thu khi ra thị trường cũng chấp hành theo những chính sách hiện nay và bên thiết kế không có gì sai sót lớn thì doanh số bán hàng cả năm chắc chắn sẽ đạt mục tiêu. Chỉ có 20 vạn, em không quan tâm, hơn nữa, người chặt chẽ như mẹ em mà cũng chịu bỏ số tiền đó ra. Chứng tỏ chị hoàn toàn xứng đáng. Có điều, em không biết tại sao lại đến nước này. Chị rời Tín Hòa và không làm về ngành thời trang nữa sao? Diệp Chi Thu im lặng một lát rồi nói. Tiểu Na, chị đến Tín Hòa là vì tiền. Chị có thể thẳng thắn thừa nhận việc làm của chị xứng đáng với số tiền chị nhận được. Chị tin là mẹ em cũng công nhận điều này. Có điều, không phải cứ là mẹ em bỏ tiền. Chị bỏ sức lao động ra là hai bên hợp tác một cách vui vẻ. Giữa chúng ta còn cần có lòng tin. Một tổng quản lý kinh doanh mà không thể toàn quyền quyết định việc kinh doanh. Không thể tham gia ý kiến về chính sách bán hàng. Đến giờ lại không có quyền xét duyệt sản phẩm mới thì ở lại làm gì? Thu Thu, chị đừng coi em là con ngốc. Chị căn bản không muốn tới Địch Á. Nếu không, với một người thông minh như chị thì không thể ký điều khoản bổ sung của hợp đồng đó. Điều này chứng tỏ. Sự qua lại giữa chị và Địch Á hoàn toàn là những lời bịa đặt. Chẳng lẽ chị lại không thể giải thích rõ ràng với mẹ em? Để mọi người tiếp tục hợp tác, Diệp Chi Thu thừa nhận Thẩm Tiểu Na thông minh hơn bố mẹ cô ta. Nếu như nói cô không có ý đến Địch Á mà vấn đề chỉ do bà Lưu Ngọc Bình muốn đề phòng thì sẽ còn có nhiều cách nói hơn. Để Lưu Ngọc Bình hết nghi ngờ, cô còn làm một cuộc mặc cả về điều khoản bổ sung hợp đồng. Nhưng lúc này, cô cũng chỉ biết lắc đầu và nói. Thực ra, kể cả không có những lời đồn đại xung quanh Địch Á thì sự hợp tác của chị với Tổng Giám Đốc Lưu cũng không thể lâu dài. Bà ấy đã cảm thấy mạng lưới hiện tại có thể vận hành tốt mà không cần chị rồi. Em hiểu không, khi chị đưa đơn thôi việc, Tổng Giám Đốc Lưu không hề ngạc nhiên, hơn nữa còn lấy điều khoản bổ sung từ trong ngăn bàn ra. Chứng tỏ đã có chuẩn bị trước rồi. Em không nghĩ mình ấu trĩ như vậy. Nhưng tất cả khiến em không hiểu nổi. Chị nói vậy là ám thị mẹ em sớm muộn gì cũng ép chị đi sao? Diệp Chi Thu cười chua xót. Cô bé trước mặt thật ngây thơ khiến cô không khỏi khâm phục. Cô đương nhiên không thể nói rõ ý muốn phòng ngừa của bố mẹ cô ta. Vì thế nói, Tiểu Na, em có điều kiện tốt. Không phải tiếp xúc với những việc phiền hà như thế này. Chị thấy ghen tị với em đấy. Nhưng dù sao em cũng phải trưởng thành. Trước sau gì cũng sẽ tiếp nhận công ty. Trách nhiệm rồi sẽ lớn hơn. Việc này không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện phân biệt đúng hay sai. Trắng hay đen, dù là mẹ em hay là chị thì mọi người đều phải trả giá cho những mục tiêu của mình. Đồng thời cũng nên cẩn thận để không phải trả những cái giá không cần thiết. Mẹ em cũng chỉ đang sử dụng các con cờ trong tay. Bà ấy không phải là người đầu tiên làm như vậy. Ngay cả chị thừa nhận mình cũng có những dự định riêng. Tiếp tục làm việc quá sức như vậy, chị thấy không đáng. Thẩm Tiểu Na đã bình tĩnh trở lại. Thừa nhận Diệp Chi Thu nói rất thuyết phục. Cô nàng hỏi, Thế chị có dự định gì? Chị sẽ giữ lời hứa của mình. Chắc chắn không đến làm việc ở địch á, hơn thế. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không làm ở doanh nghiệp thời trang nào nữa. Luẩn quẩn mãi trong cái vòng ấy chị cũng chán rồi. Muốn nghỉ ngơi một thời gian đã. Thẩm Tiểu Na nhướng mày nói. Không phải vì chị có bạn trai lái con xe Cayenne nên thấy có tiền thì không cần phải vất vả thế nữa chứ. Đột nhiên nói tới Hứa Chí Hằng. Diệp Chi Thu cười đau khổ. Tiểu Na, trên thế giới này chỉ có khả năng đáng tin nhất là tiền bố mẹ thừa kế cho con cái. Mà ngay cả như thế thì em cũng phải làm việc. Đến ngày nào đó, em sẽ phải gánh vác trách nhiệm và đỡ đần công việc cho họ. Cho nên, chị kiên quyết một điều rằng bản lĩnh mưu sinh là quan trọng nhất. Không giấu em, có thể chị sẽ tìm một thương hiệu thích hợp để làm đại lý thời trang. Em có thể nói điều này với Tổng Giám đốc Lưu để bà ấy yên tâm. Thẩm Tiểu Na hừ một tiếng rồi nói. Lúc nào chị cũng suy nghĩ sâu sắc như vậy cả. Em hỏi thế là vì quan tâm tới chị chứ không phải là đi thăm dò cho mẹ em. Lần đầu tiên Diệp Chi Thu cảm thấy không biết nói gì trước cô nàng. Cô dừng lại một chút rồi mới cười nói. Cảm ơn em, Tiểu Na, em nói đúng, nhiều khi chị nghĩ nhiều quá. Rời khỏi nơi mà mình làm đã việc gần một năm trời. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại cánh cổng lớn bụi bặm của Tín Hoa. Cô thầm nghĩ, mình không thể không suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng rời khỏi nơi đó như thế này. Sự việc diễn biến theo kế hoạch nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không nhẹ nhàng chút nào. Kết thúc kiểu đó cũng có thể coi là do cả cô và Lưu Ngọc Bình cùng thỏa hiệp. Chứ không thể nói cả hai đều thắng. Cô biết rõ, mạng lưới bán hàng của Tín Hòa ít nhất phải qua một năm điều chỉnh thích hợp mới có thể ổn định được. Những việc cần làm còn rất nhiều. Cũng chẳng phải nếu thiếu bàn tay cô thì không được. Nhưng chỉ dựa vào Lưu Ngọc Bình và Phó Tổng Quản lý Châu thì khó có thể ổn định tình hình. Nếu không, lúc đầu họ cũng chẳng cần mời cô đến. Bỏ giữa chừng như thế. Có thể nói sự nỗ lực của cô ở Tín Hòa. Một nửa đã đổ xuống sông xuống bể rồi. Phải thừa nhận rằng, lúc đầu cô cũng có ý định sang địch á. Ông Uông đã rất chân thành với cô và điều kiện đưa ra cũng rất hấp dẫn. Nhưng thủ đoạn ông ta tung ra các tin đồn làm cô thấy ghê tởm. Nếu đem điều đó so sánh với vợ chồng Thẩm Gia Hưng và Lưu Ngọc Bình thì họ vẫn còn là những người kinh doanh chân chính. Những tính toán nhỏ mọn kia cũng nằm trong phạm vi hợp lý. Còn khi đến địch á thật thì nếu sau này xảy ra chuyện không vui, muốn thoát khỏi ông ta là điều không dễ dàng chút nào. Càng không cần nói đến những lời đồn với Tăng Thành, cô đã không nhận lời cầu hôn, vậy thì tạm thời rút ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Như thế ít ra cũng để cho hai bên có thời gian bình yên. Để ông ấy không bị liên lụy, ngồi lên taxi, cô lấy điện thoại ra. Ngần ngại không biết có nên gọi điện cho Hứa Chí Hằng hay không. Cô không rõ, tối qua anh nói cả hai cần phải bình tĩnh lại một chút là bình tĩnh trong bao lâu. Nhưng giờ, thực sự cô rất mệt mỏi và thất vọng. Không biết gặp anh trong trạng thái này khiến cho sự việc càng trở nên tệ hại hơn hay không. Trong lúc tâm trí đang rối bời thì di động đổ chuông. Số gọi tới là của Tổng Giám đốc Uông bên địch à, ông ta nắm bắt thông tin nhanh như vậy chỉ khiến cho cô thấy ngán ngẩm. Cô mở máy nghe và chỉ nói khách sáo rằng, chưa làm xong thủ tục coi việc, trước mắt vẫn chưa tiện gặp gỡ. Đợi một thời gian rồi nói sau, bỏ điện thoại xuống, cô mỉm cười chua xót, không phải muốn nói để ông ta bớt kèo nhèo, mà chẳng qua là một khi chưa hoàn toàn kết thúc với Tín Hoa thì cô vẫn còn là một con bài trong tay bà Lưu Ngọc Bình. Cuối cùng, Diệp Chi Thu quyết định gọi điện cho Tân Địch, hẹn cô bạn cùng đi spa với mình. Cô thực sự đang cần một không gian yên tĩnh, không muốn nói chuyện hay tán gẫu gì, mà chỉ để thần kinh bớt căng thẳng một chút. Chúc mừng, cuối cùng thì cậu cũng tự do rồi. Hai người ngồi trong phòng tắm hơi, cùng hưởng thụ mùi thơm ấm áp của nước sông, pha thêm một chút tinh dầu oải hương. Thứ hương thơm có thể làm người ta tĩnh tâm, thư thái, nhưng hình như Tân Địch không bị ảnh hưởng của những thảo dược ấy. Cô nàng phấn khởi nói, Lần trước vào viện, tớ đã nghĩ cậu nên biến khỏi chỗ đó rồi. Diệp Chi Thu nhếch mép cười rồi nói. Tớ đang thất nghiệp đây biết không? Sao cậu lại cười vui vẻ thế? Năng lực của cậu như vậy mà không tìm được việc à, cậu nên nghỉ một thời gian mới đúng. Nghĩ đến việc nghỉ ngơi, cô cảm thấy khó nói nên lời. Hiện tại, số vốn tích lũy được đủ cho cô nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng chỉ khi mới tốt nghiệp, chưa đến làm ở Tố Mỹ, cô mới có những ngày như thế. Những ngày tháng mờ mịt khiến cô nghĩ mà cảm thấy sợ hãi. Giờ chỉ cần rảnh ra một chút là cô lại có cảm giác mất an toàn. Không thể thích ứng với cuộc sống không thu nhập, không thấy tương lai, trên thực tế, cô đã dự tính ổn thỏa mọi chuyện, định sau khi bàn giao xong công việc sẽ đi Thẩm Quyến xem triển lãm bên đó. Rồi tranh thủ kiếm một thương hiệu thích hợp làm đại lý. Lại còn việc xử lý căn hộ nữa. Nghĩ đến căn hộ, cô không biết phải mở miệng với Hứa Chí Hằng như thế nào. Tiểu Địch, cậu có đi xem tuần lễ thời trang ở Hồng Kông không? Chắc chắn là đi chứ, vừa có thêm mấy trợ lý thiết kế, tớ còn phải dẫn họ đi nữa. Phiền hà chết đi được, lúc đó chúng mình gặp nhau ở Thẩm Quyến nhé. Giờ tớ là đứa vô công dỗi nghề, muốn vào hội trường cũng phải nhờ cậy vào bóng cậu đấy. Diệp Chi Thu nửa đùa nửa thật nói. Tân Địch cười lớn, hai người ra khỏi phòng tắm hơi, thay quần áo rồi đi massage. Massage xong, hai người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Chi Thu nghĩ, cũng chẳng có gì để lo lắng nữa. Có điều vẫn phải đối phó với từng cái một thôi. Cô lấy điện thoại ra. Hứa Chí Hằng vẫn chưa gọi đến cuộc nào. Cô nghĩ, hôm qua tâm sự chồng chất, cô đã hơi mất tập trung khi nói chuyện. Nơi năng cũng hơi quá. Vì thế quyết định gọi cho anh. Hứa Chí Hằng bắt máy rất nhanh. Anh hỏi, Thu Thu, em đang ở đâu? Em vừa đi spa với Tiểu Địch. Anh ở đâu? Anh đang uống rượu với Mộc Thành. Xin lỗi em, hôm qua thái độ của anh tệ quá. Đừng giận anh nhé. Không sao đâu anh đừng uống nhiều, cũng đừng uống xong lại lái xe nhé. Hứa Chí Hằng vui vẻ đồng ý, rồi bảo cô và Tân Địch đi ăn cơm. Diệp Chi Thu bỏ điện thoại xuống. Tim cô đập mạnh, đương nhiên cô có thể hiểu. Đàn ông cần có không gian riêng cho mình. Việc Hứa Chí Hằng đi uống rượu với Mộc Thành cũng giống như cô hẹn Tân Địch đi spa. Đó là cách để hai người chút bỏ áp lực riêng trong cuộc sống. Hai người lại dịu dàng với nhau như trước, dường như đã quên đi những tranh cãi hôm qua, nhưng cả hai đều biết rõ, họ đang cùng muốn tránh nói về vấn đề nhạy cảm ấy. Tân Địch nhăn mặt trêu chọc, úi, không phải chứ, tại sao tớ lại cảm nhận thấy một khắc dài như ba thu thế này? Tân Địch đã trải qua vài cuộc tình, nhưng lần nào cũng chia tay trong thoải mái, chỉ cần coi nhau như bạn bè tốt. Có lúc cô ấy không thể hiểu nổi thế nào là thăng hoa trong tình yêu như mọi người vẫn nói. Thường thì cô ấy không cho đó là vấn đề quá lớn theo cách nói của cô ấy. Với một người đàn ông không tạo cho mình hứng thú thì ở nhà ôm gói bỏng ngô mà xem trình diễn thời trang trên TV còn hay hơn. Hai người tìm nơi ăn cơm, rồi cùng Tiếu Tít đi bộ đến quán Bar Forever của A Phong. Cuối tuần khách đông hơn ngày thường. Nhưng so với cái náo nhiệt của thành phố này thì nó là nơi vẫn khá yên tĩnh để uống rượu và tâm sự. Những người đến đây hầu hết là khách quen. Diệp Chi Thu vẫn kiêng cho dạ dày của mình nên chỉ gọi một ly Bailey. Tửu lượng của Tân Địch cũng bình thường nên cô ấy chỉ gọi một ly cocktail đặc biệt của Forever. Hai người ngồi tán gẫu. Diệp Chi Thu than phiền với Tân Địch rằng, mẹ lại bắt cô đi gặp mặt. Tân Địch cười lớn, tỏ ra rất đồng tình với cô. Cô ấy giờ cũng đối mặt với vấn đề tương tự như cô. Chẳng có bà mẹ nào không lo lắng khi con gái mình đã 29 tuổi mà chưa có bạn trai. Cô ấy thở dài rồi nói. Tớ nói không phải chỉ một lần. Tớ không muốn lấy chồng. Nhưng lý do của tớ làm các cụ nghe mà rụng rời chân tay. Hôm kia, mẹ còn nói với tớ rằng. Cứ nghĩ đến việc sau này mẹ và bố phải rời xa thế giới này. Chỉ còn một mình tớ cô đơn là họ lại không nhắm nổi mắt. Diệp Chi Thu không cười nổi nữa. Cô đáp, nếu mẹ tớ nói với tớ như vậy thì tớ chẳng biết nói thế nào cho phải. cô mới nghĩ đến đó mà đã cảm thấy sống mũi cay cay. Thấy mình thật khó đối phó với người thân trong gia đình về vấn đề này. Tân Địch Phượng cười và nói, tớ cũng không thể chịu nổi. Cô ấy kéo A Phong vừa đi ngang qua nói, A Phong, nếu như tới 35 tuổi mà anh vẫn độc thân, em cũng chưa lấy chồng, mà mẹ em ép kết hôn thì chúng ta sẽ thành đôi nhé. A Phong đã quen với cái thói ăn nói phóng khoáng của cô nàng nên cười đáp. Được, Tiểu Địch, chúng ta cứ quyết như thế đi. Tân Địch bỏ tay ra nói, ấy đừng, em sẽ có cảm giác loạn luân đấy. Hay là thôi đi, A Phong lắc đầu cười rồi đi khỏi. Tân Địch cũng cười, quay lại nói với Diệp Chi Thu. Thu Thu, thế còn cậu định bao giờ mới kết hôn với Hứa Chí Hằng? Diệp Chi Thu không biết trả lời ra sao. Cô đáp, cậu còn ác hơn cả mẹ tớ. Bà nghe nói tớ với Hứa Chí Hằng mới quen nhau là không hỏi thêm gì nữa. Lại còn dặn dò tớ yêu đương phải thận trọng. Tân Địch cười lớn, yêu thận trọng ư, ha ha. Sao tớ thấy yêu mà phải thận trọng thì còn gọi gì là yêu nữa? Diệp Chi Thu phải công nhận rằng, vì Tân Địch đã hơi say nhưng lời cô ấy nói thì hoàn toàn đúng. Ít ra, mối tình của cô hiện nay đâu phải là sự lựa chọn cẩn trọng. Nhớ đến Hứa Chí Hằng, nghĩ đến việc mình còn chưa xác định rõ tình cảm này sẽ đi đến đâu mà đã gắn bó với anh như vậy. Cô không tránh khỏi sầu muộn. Hết chương.